lấy chồng bạc tỷ, chương 927, xem ai chơi ai. Gocchuyenaudio.com. Anh Liệt thật sự xảy ra chuyện rồi. Trần Nhạc Nhung có thể khẳng định, chỉ là cô vẫn còn ôm một chút ảo tưởng. Hy vọng người gọi điện cho cô chính là anh Liệt. Thường Lịch nắm tay Trần Nhạc Nhung đi tới lối đi khẩn cấp. Vừa đi vừa nói, cô chủ, cô ở nhà trước, tôi sẽ đi xem tình hình. Trần Nhạc Nhung giật tay ra khỏi tay Thường Lịch. Thường Lịch, tôi biết rất có thể người gọi điện cho tôi là giả mạo. Nhưng tôi vẫn muốn đi gặp anh ta. Chấm, là ai đã giả mạo anh Liệt, khi anh ấy đang sống chết không rõ chứ? Đáp án rất rõ ràng. Đó chính là kẻ thù của anh Liệt. Mấy ngày nay, anh Liệt ngoại trừ công việc, khi anh ấy đang sống chết không rõ chứ? Đáp án rất rõ ràng. Đó chính là kẻ thù của anh Liệt. Mấy ngày nay, anh Liệt ngoại trừ công việc, điều mà anh muốn làm nhất chính là bắt những người trốn ở phía sau phản đối anh. Bây giờ cơ hội đã tới. Điều mà anh muốn làm nhất chính là bắt những người trốn ở phía sau phản đối anh. Bây giờ cơ hội đã tới. Trần Nhạc Nhung muốn thay anh Liệt bắt những kẻ giở trò quỷ ở phía sau. Để sau này anh Liệt có thể ngồi vững vàng trên vị trí tổng thống. Không được, Trần Nhạc Nhung muốn thay anh Liệt bắt những kẻ giở trò quỷ ở phía sau. Để sau này anh Liệt có thể ngồi vững vàng trên vị trí tổng thống. Không được, không thể nào, tình huống bây giờ không rõ ràng. Tôi không biết tôi có thể kiểm soát mối nguy hiểm này không. Vì vậy cô phải ở trong nhà, không được đi đâu hết. Trong nháy mắt, Thường Lịch như biến thành một người khác, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu nhìn anh ta, nhìn thấy trong mắt anh ta tràn đầy lo lắng. Sự lo lắng đó quá chân thành, chắc chắn không phải là giả vờ. Tôi biết, Trần Nhạc Nhung nói, vào lúc này, không thể nào, tình huống bây giờ không rõ ràng. Tôi không biết tôi có thể kiểm soát mối nguy hiểm này không. Vì vậy cô phải ở trong nhà, không được đi đâu hết. Trong nháy mắt, Thường Lịch như biến thành một người khác, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu nhìn anh ta, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô hiểu rõ, ngoại trừ anh Liệt vẫn còn rất nhiều người đang quan tâm cô. Không nỡ để cho cô chịu ủy khuất. Sau khi bình tĩnh, đại não Trần Nhạc Nhung từ từ hoạt động lại bình thường. Cô biết nếu cô không chuẩn bị đầy đủ trước khi đi gặp người giả mạo anh Liệt kia, quả thật chính là tự sa đầu vào lưới. Cô không thể đi, cô phải nghĩ cách, vừa có thể đi xuống gặp những người kia, lại vừa để cho bọn họ không thể ra tay với cô. Bãi đậu xe dưới tầng hầm. Ở đây có rất nhiều loại xe. Tất cả đều là những chiếc xe sang trọng đắt tiền. Điều này gián tiếp cho thấy người ở trong tòa chung cư này đều là người giàu có. Bình thường mà nói, sau khi xe dừng lại, tài xế sẽ bước xuống. Rất ít người tiếp tục ngồi trong xe. Ngày hôm nay, trong bãi đậu xe này, có mấy chiếc xe đều có người ngồi ở bên trong. Bọn họ ngồi trong xe làm công tác giữ bí mật rất tốt. Từ trong xe có thể nhìn thấy rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy người bên trong. Có mấy người trong số bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn ra hướng ra vào của bãi đậu xe. Có người thì đang nhìn chăm chú vào cửa thang máy tòa chung cư. Vì mưa tuyết lớn phủ kín mặt đường, cho nên bọn họ đã ở đây một thời gian dài, nhưng vẫn không thấy chiếc xe hay nhân viên nào ra vào. Nhìn thấy trong mắt anh ta tràn đầy lo lắng, sự lo lắng đó quá chân thành, chắc chắn không phải là giả vờ. Tôi biết, Trần Nhạc Nhung nói, vào lúc này, có một chiếc xe thương vụ màu đen đậu rất gần cửa thang máy. Trong xe có ba người đàn ông và một tài xế. Cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô hiểu rõ, ngoại trừ anh Liệt vẫn còn rất nhiều người đang quan tâm cô. Không nỡ để cho cô chịu ủy khuất. Những người đàn ông này đều mặc vest đen đeo kính đen. Và một người đàn ông mặc áo jacket trông rất ngầu. Sau khi bình tĩnh, đại não Trần Nhạc Nhung từ từ hoạt động lại bình thường. Cô biết nếu cô không chuẩn bị đầy đủ trước khi đi gặp người giả mạo anh Liệt kia. Quả thật chính là tự sa đầu vào lưới. Cô không thể đi, ngón tay thon dài trắng trẻo của người đàn ông đang gõ nhẹ theo tiết tấu trên chiếc ghế da. Ánh mắt thâm thúy phức tạp nhìn chằm chằm cửa thang máy.

Viết lớn như vậy, điện thoại không kết nối được. Nụ cười trên miệng nhạt dần, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm hơn. Anh Liệt tắt điện thoại rồi. Chúng ta phải ở một tòa nhà khác mới có thể chạy đến đây được. Con bảo cậu ta từ Bắc Cung chạy đến đây. Trừ khi cậu ta lái trực thăng tới. Cháu không gọi được anh ấy. Trần Tiểu Bích kéo Trần Nhạc Nhung rời đi. Viết lớn như vậy, có điều con nghĩ thử xem. Một ngài tổng thống như cậu ta sẽ không vì một người phụ nữ mà làm quá lên như vậy. Chúng ta phải ở một tòa nhà khác mới có thể chạy đến đây được. Con bảo cậu ta từ Bắc Cung chạy đến đây. Trừ khi cậu ta lái trực thăng tới. Có điều con nghĩ thử xem. Một ngài tổng thống như cậu ta sẽ không vì một người phụ nữ mà làm quá lên như vậy. Ít nhiều gì cậu ta cũng phải bận tâm đến hình tượng tổng thống của mình. Trơ mắt nhìn Trần Nhạc Nhung được Trần Tiểu Bích kéo vào trong xe. Ít nhiều gì cậu ta cũng phải bận tâm đến hình tượng tổng thống của mình. Trơ mắt nhìn Trần Nhạc Nhung được Trần Tiểu Bích kéo vào trong xe. Một gã khác ngồi cạnh người đàn ông đó. Nhỏ giọng nói, cậu chủ, mục đích của chúng ta chính là dẫn cô ta đi. Một gã khác ngồi cạnh người đàn ông đó. Nhỏ giọng nói, cậu chủ, mục đích của chúng ta chính là dẫn cô ta đi. Chẳng lẽ cứ để bỏ qua cô ta như vậy sao? Hết chương, chẳng lẽ cứ để bỏ qua cô ta như vậy sao? Hết chương.